Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 124. Đi theo ta, gocchuyenaudio.com. Giữa hè Nhạc Thành, giống cái bếp lò, tất cả mọi người đều giống ở bếp lò nướng, vừa động đậy liền cả người đổ mồ hôi. Nắng gắt chiếu đến tươi đẹp kia, đem phồn thế trang điểm đến kim bích huy hoàng, mà bản chất nó là đáng yêu ấm áp, nhưng hiện tại cũng trở nên chán ghét đáng giận. Cố Khinh Chu nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ, lá cây to rộng luôn là uể oải, hơi nóng toái mang xông vào, trên ban công có hơi nóng khô nóng nứt nẻ, cửa sổ của Cố Khinh Chu cũng không dám mở. Nàng đọc thư, tin Hà Vi viết, mỗi chữ đều thực nghiêm túc, nét bút chỉnh chỉnh tề tề. Hà Vi nói, kinh doanh càng thêm tốt, mùa hè phụ thân đều mệt gầy. Muội nghỉ một chỗ dạy thêm, chuyên tâm giúp phụ thân soạn, phơi thuốc. Trong nhà tuyển hai tiểu nhị hỗ trợ. Tỷ tỷ còn nhớ rõ A Mộc không, chính là vị hôn phu của tỷ, các người sao chưa bao giờ cùng nhau tới thăm chúng ta. Nàng ta nói đến cả những chuyện nhỏ nhỏ vụn vặt, Cố Khinh Chu hiểu ý mỉm cười. Hà Vi còn âm thầm tìm hiểu Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ, rất có phần tám chuyện. Rốt cuộc chỉ là tiểu hai từ, thư đọc xong, Cố Khinh Chu bắt đầu lấy giấy viết thư, thời điểm cũng chuẩn bị viết thư hồi âm, điện thoại dưới lầu vang lên. Rồi sau đó, hầu gái Diệu Nhi bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng lên lầu, gõ cửa phòng Cố Khinh Chu. Khinh Chu tiểu thư, có điện thoại của ngài, là Nhan tiểu thư gọi tới. Cố Khinh Chu đi xuống lầu nghe, nhị di thái mời hai người bằng hữu ở khán đài chơi mạt trược, tam di thái cùng tứ di thái cũng cùng đi. Tam di thái ngồi một hướng, tứ di thái dựa vào tam di thái xem bài. Bà di thái thái của Cố gia trước đây khó được hòa thuận. Tần Tranh Tranh tạm thời ở vào tình trạng 50-50, cho nên nhóm di thái thái ôm đoàn, không để cho bị Tần Tranh Tranh kéo xuống nước. Cố Khinh Chu nhìn bọn họ đi tới chỗ điện thoại nghe trước. Ống nghe đặt ở bên cạnh, Cố Khinh Chu cầm lấy, đón thanh âm Nhan Lạc Thủy từ ống nghe truyền tới. Buổi tối đi ra ngoài ăn cơm, có nơi tốt đi rồi. Cố Khinh Chu hỏi, có gia đình mới mở tiệm cơm, là cổ phần của quân chính phủ, tiệm ăn chính cống của Nhạc Thành, nghe nói trang hoàng thật sự xa hoa, mặt khác còn có phòng khiêu vũ cùng rượu Tây. Đêm nay khách khứa không nhiều lắm, ngày mai mới là chính thức khai trương, đêm nay là thử khai trương trước. Phụ thân khả năng cũng có chiếm chút cổ phần, phụ thân cùng mẫu thân cũng đi. Nhan Lạc Thủy nói, Cố Khinh Chu cười, nghĩa phụ đã trở về. Nhan Lạc Thủy ừ một tiếng, nói, đúng vậy, buổi tối hôm trước trở về. 5 giờ tối muội có thể ra cửa không, tỷ cùng tiểu ngũ lái xe đi đón muội. 5 giờ tối có thể à? Cố Khinh Chu nói, các điện thoại, thấy nhị di thái ở bên kia chơi mạt trược, Cố Khinh Chu liền tiến lên cùng nhị di thái nói lời nhỏ nhẹ. Nhị thái thái, Nhan tiểu thư hẹn con buổi tối đi ăn cơm, khả năng trễ chút mới trở về. Nếu là uống rượu, liền không có khả năng trở về, đi Nhan ra ngủ lại một đêm. Không sao, con tự đi đi, cùng Nhan tham mưu Nhan thái thái nói vài câu tốt. Thanh âm nhị di thái nhu uyển, thực khai sáng không hỏi nhiều. Bài trên bàn đánh đến náo nhiệt, Cố Khinh Chu nói xong lời nói, liền không quấy dậy bọn họ, liền lên lầu. Ngoái đầu nhìn lại lại thấy, nhị di thái mặc bộ sườn xám màu xanh ngọc thêu phồn lăn giấy mạ vàng, mang theo hai chiếc vòng tay được khảm hồng bảo thạch khắc hoa văn. Vòng tay vàng óng ánh, đeo ở trên cánh tay trắng đẫy đà càng thêm sặc sỡ lóa mắt, làm nổi bật đến nỗi con ngươi nhị di thái. gocchuyenaudio.com, rực rỡ lung linh, nhị di thái lại lần nữa được xưng là thái thái. Cùng với lần trước thật cẩn thận so sánh lại, hiện tại nhị di thái là làm thiên hòa thượng đâm thiên trung, không đem xưng hô thái thái này xem giống chuyện trước đây. Ý là một mình một cõi, không có ai tranh giành. Độc nhất vô nhị mà đắc ý hành động, bà ta cũng không sợ làm sai, cho nên thoải mái hào phóng lấy ra bộ dạng thái thái làm bộ làm tịch, mang vàng đeo bạc không nói, còn hẹn bạn nữ về nhà chơi bài, tất cả đều là tác phong của thái thái chính phòng tiếp quản gia đình. Bà ta càng là như vậy, Tần Tranh Tranh càng là có tâm tư ác ý, ngoài ý muốn, Cố Khuê Trương lại càng là vừa lòng. Cố Khuê Trương chính là thích phô trương xa hoa. Cố Khinh Chu nhìn bọn họ cũng coi chừng Khinh Chu. Ở nhà Cố Khinh Chu ăn mặc váy liền bát phốc màu nguyệt bạch cùng màu với nghiêng khâm sam áo, tay ngắn thêu chỉ vàng hoa hải đường, dáng người mảnh khảnh, giống một đóa hoa uyển chuyển nhẹ nhàng, bước đi gian váy mết chân siêu vẹo, thế nhưng lại chậm rãi như phồn hoa thịnh trán. Tiểu thư này nhà các ngươi, một chút cũng không giống ở nông thôn nuôi lớn. Một vị thái thái béo đánh bài, nói khẽ với nhị di thái. Nhị di thái mỉm cười. Khinh Chu à, nhà của chúng ta hiện giờ chỉ có nàng ta là có tiền đồ nhất. Nàng ta là cùng vị thiếu gia Tư gia kia đính hôn. Cũng không phải sao, nhị di thái cười nói. Sinh ra đến thật không sai, ta coi có thể thắng được đại tiểu thư nhà các ngươi. Này có thể là không so được, nhị di thái buồn cười. Cố Tương cùng Cố Khinh Chu so, kia thật sự quá đề cao Cố Tương. Nhưng vị thái thái này không biết sự tình, chỉ nghĩ Cố Tương du học nước ngoài, bộ dáng lại mỹ diễm không gì sánh được, là cao xa hơn so với Cố Khinh Chu, liền nói ngay. Cũng không thể nói như vậy, mỗi người tạo hóa cho khác nhau, tuy rằng vị này so với đại tiểu thư kém một chút. Tam Di Thái ngồi cùng bàn đánh bài, phụt ra một tiếng cười. Khiến cho thái thái Đông Phương phóng hướng, thái thái béo hồ bài, đề tài liền hoàn toàn từ trên người Cố Khinh Chu, về tới bài trên bàn, mọi người cười hì hì tính tiền. Cố Khinh Chu trở lại phòng, bắt đầu viết thư. Trước lúc viết thư Cố Khinh Chu luyện chữ nửa giờ, nguyên nhân là lần trước viết thư, Hà Vi trong tối ngoài sáng ghét bỏ chữ Cố Khinh Chu không đẹp. Thư hồi âm viết xong, lúc sau Cố Khinh Chu dán tem vào, kêu người hầu đưa đi bưu điện. Mau đến 4 giờ chiều, nàng liền bắt đầu rửa mặt chải đầu thay quần áo chuẩn bị đi. 4 giờ rưỡi Cố Khinh Chu đúng giờ xuống lầu, bàn bài dưới lầu đã tan, chư vị từng người trở về phòng, chỉ có nàng một người một mình ngồi ở sofa, chậm rãi lật xem báo chờ đợi Nhan Lạc Thủy cùng Nhan Nhất Nguyên. Ô tô Nhan Ngũ Thiếu tới đúng 5 giờ chiều, Cố Khinh Chu lên ô tô, mấy ngày nay vội cái gì? Nhan Lạc Thủy hỏi nàng, cũng không gọi điện thoại cho tỷ. Muội đi xem người bệnh. Cố Khinh Chu cười, nàng đem chuyện xem bệnh của nàng cùng Hà Vi đi triệu ra toàn bộ nói cho Nhan Lạc Thủy nghe. Tâm tình Cố Khinh Chu không tồi, cho nên nói tới sinh động như thật, thậm chí không mất đi vẻ khoa trương, giống chuyện xưa truyền kỳ, Nhan Lạc Thủy nghe đến đôi mắt đều thẳng. Tốt như vậy, Nhan Lạc Thủy bắt cánh tay nàng, lần sau có bực việc chơi tốt này, nhất định phải mang tỷ đi. Cố Khinh Chu ứng, Nhan Ngũ Thiếu chuyên tâm lái xe thỉnh thoảng quay đầu lại cắm vào mấy câu, xe liền rất thuận lợi tới tiệm cơm rồi. Tiệm, góc chuyện audio.com, cơm mới mở trang trí đến xa hoa, trưa vào đêm liền treo đầy đèn lồng, ngọn đèn hồng sáng lán, chiếu đến khắp đường kim tụy, vui mừng lại náo nhiệt. Là kiểu tiệm cơm Trung Quốc tên duyệt món chính xã, kết hợp đồ ăn Tô Châu, hữu tích đồ ăn cùng vô tích đồ ăn, món ăn tam đại tự điển, nùng du xích tương, sắc diễm đường trọng. Cửa tiệm cơm, đã ngừng mấy chiếc xe. Xe không nhiều lắm, lại đều là danh xe, biển số xe mỗi người đều có lai lịch. Trong đó cũng có hai chiếc xe không treo biển. Cố Khinh Chu có phần hoảng. Ở toàn bộ Nhạc Thành, dám không treo biển đi ra ngoài, đều là xe quân chính phủ. Nghĩa phụ đều được dành tới ăn cơm, như vậy Tư Hành Bái có thể trở về thành hay không? Bên kia, Nhan Ngũ Thiếu đã đậu xe ổn. Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy bước vào cửa lớn duyệt món chính xã. Ngạch cửa cao lớn, cả lớn màu đỏ thắm khắc hoa. Toàn bộ đại sảnh phi thường rộng lớn, đặt 12 cái bàn, hai bàn ngăn thành một gian, bàn gỗ hoa lê. Có 8 phiến bình phong ngăn cách, bình phong in sơn thủy, đều là nông thôn nhỏ ở Giang Nam, đường ruộng thúy bích, phấn đào nùng lý. Trên đài cao đằng trước mời sư phụ bình đàn chữ danh ở Tô Châu, huyền bà tông tranh, nhẹ thanh tinh tế, giọng hát lại đầy nhịp điệu, uyển chuyển động lòng người. Trong đại sảnh có mấy bàn, Nhan Tân Nông cùng Nhan Thái Thái ngồi ở trong phòng thứ nhất phía tây. Mẫu thân, nghĩa phụ, Cố Khinh Chu tiến lên, tới đây, ngồi bên người mẫu thân, Nhan Thái Thái kéo Cố Khinh Chu kêu nàng ngồi xuống trước. Cố Khinh Chu theo lời ngồi, nhìn quanh bốn phía Cố Khinh Chu hỏi Nhan Lạc Thủy. Nói phòng khiêu vũ tốt ở đâu? Nhan Lạc Thủy chỉ bên cạnh cánh cửa cười nói, ở bên kia quay đầu lại qua đó chơi, Cố Khinh Chu liền không hề nói gì. Người đến đông đủ, Nhan Tân Nông gọi đồ ăn lên lúc sau, một cột khói hơi nóng, vòng nóng luẩn quẩn đến mềm mại tươi mới, Cố Khinh Chu liền nhìn chằm chằm món ăn này. Nhan thúc thúc, rồi sau đó, nàng nghe được thanh âm của Tư Hành Bái. Vòng luẩn quẩn kia còn không có tan hết, tức khắc liền như ở trong cổ họng của nàng hô hấp có phần không thoải mái. Nhớ tới hiểu lầm lần trước, Cố Khinh Chu lạnh mặt yên lặng giơ tay qua cơ lấy nước mơ chua uống. Nước mơ chua lạnh lẽo chua ngọt chậm rãi ở trong cổ họng chảy xuống, rốt cuộc giằng co với dạ dày chưa có đồ ăn theo xuống. Đồ ăn dưới ngọn đèn là kiểu diễm dã rời, ảm đạm mê mang, Cố Khinh Chu buông rũ mi mắt yên lặng nhìn chiếc đũa trước mặt không có ngẩng đầu. A Bái, ngươi cũng tới. Nhan Tân Nông cười đứng dậy. Đúng vậy, nghe nói hôm nay khai trương, liền tới xem một cái. Tư Hành Bái nói, khí sắc A Thẩm so với trước tốt hơn rất nhiều. Nhan Thái Thái mỉm cười. Thiếu soái Cát Ngôn, sau đó Tư Hành Bái cùng Nhan Lạc Thủy, Nhan Nhất Nguyên cũng chào hỏi. Khinh Chu, Tư Hành Bái nói, miệng lưỡi giống như cùng người xa lạ chào hỏi. Cố Khinh Chu lúc này mới nâng mi mắt kêu một tiếng thiếu soái. Cái gì thiếu soái, ta không phải A Ca ngươi sao? Tư Hành Bái nói giỡn, phi, Cố Khinh Chu lại rũ mi mắt không nói lời nào. Tư Hành Bái chào hỏi qua, liền rời đi, hắn ngồi ở một bàn gian kế bên kia. Dư Quang cố khinh Chu Phiết đi qua, xuyên thấu qua bình phong mỏng manh thêu hoa, có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn rắn chắc của hắn, nghiêng nghiêng dựa vào chiếc ghế khắc hoa. Ở bên cạnh hắn, có một thân ảnh mảnh khảnh, cười khanh khách. Trong lòng cố khinh Chu không hề gợn sóng, nàng yên lặng ăn cơm, một. Góc truyện audio.com, cầu cũng không muốn nói. Sau, Nhan Ngũ Thiếu một hai phải đi phòng khiêu vũ sát bên muốn thử uống một chút rượu Tây, Nhan Lạc Thủy cùng đi với hắn, chủ yếu là coi chừng hắn, không để hắn uống say. Cố khinh Chu rơi xuống cô đơn một mình, nàng có phần buồn, liền đi đến toilet, tiệm cơm kiểu Trung Quốc đèn điện bên ngoài đều thay bằng đèn lồng, ánh sáng đạm nhiên. Thời điểm nàng ra tới, liền nhìn thấy Tư Hành Bái dựa vào vách tường hút thuốc, xì gà màu cam hồng phát ra đốm lửa lúc sáng lúc tối, khiến con ngươi thâm thúy của hắn lấn đến vài phần âm lãnh. Khi cố khinh Chu đi ngang qua bên người hắn, hắn bắt lấy cánh tay nàng. Quay đầu lại đi theo ta. Trên người hắn có hương xì gà mát lạnh, cũng có hương nước hoa ấm áp. Cố khinh Chu cảm thấy ghê tởm. Ta đi nói với nghĩa phụ nghĩa mẫu ta một tiếng, nếu là bọn họ đồng ý ta liền đi theo ngươi. Nàng lạnh nhạt ánh mắt một mảnh lạnh lẽo. Tư Hành Bái liền ôm eo nàng. Mà bạn gái của Tư Hành Bái, đã từ toilet ra tới, là một nữ lang phái thời thượng trang điểm đến mỹ diễm lại không mất đi khí độ. Nhìn thấy cố khinh Chu trong lòng ngực Tư Hành Bái, nữ lang ngơ ngẩn, rồi sau đó con ngươi mỹ lệ, chuyển động một tầng xương, nàng ta cắn chặt môi, như hoa lê dính hạt mưa, điềm đạm đáng yêu. Thiếu soái ta đi trước, nữ lang khóc lóc nói, nàng ta không truy vấn, không lại đánh, mà trực tiếp liền lui ra. Cách chương.